Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, lộ ra răng nanh. Theo Dương Trần thanh âm rơi bế, toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Dương Trần, gia hỏa này, vậy mà lại cự tuyệt. Cũng quá quả quyết đi. Trong lòng mọi người mặc dù chấn kinh, nhưng lại không dám nói lời nào. Lúc này, không ai dám mở miệng. Bọn hắn không cần nhìn, liền biết cái kia thượng sứ sắc mặt nhất định rất khó coi. Ngươi khẳng định muốn lần thứ hai cự tuyệt. Thượng sứ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng phong mang, lạnh lùng nói ra, ta biết ngươi có một ít việc tư phải xử lý. Hai năm sau, ngươi lại vào Đông Thổ. Đây là ta cho ngươi lớn nhất tha thứ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Đông Thổ cường đại, không ai không biết, không người không hay. Nhưng lại vì một cái Dương Trần, nới lỏng điều kiện, đơn giản không dám tưởng tượng. Có thể Dương Trần lại như cũ cúi đầu. Bí mật trên người hắn quá nhiều. Hiện tại lại thêm một cái Văn Hy. Nếu là tiến vào Đông Thổ, tại cái kia cường giả như mây chi địa, rất dễ dàng bại lộ, từ đó dẫn tới họa sát thân. Huống chi, Hoàn Nhi đã lưu lại lời nhắn, để hắn đi Vĩnh Hằng Điện, chính mình chẳng lẽ không đi à? Dương Trần cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, nói ra, đệ tử có chính mình tu hành lộ, nói bóng gió. Không muốn bất luận kẻ nào can thiệp, Đông Thổ cũng không được. Lần này, hắn lời nói chém đinh chặt sắt, ngữ khí mười phần cường ngạnh. Cái kia thượng sứ nghe vậy, đột nhiên cười lên ha hà, một cỗ tức giận từ hắn trong lòng bay lên. Chỉ bất quá, hắn do thân phận hạn chế, căn bản không có khả năng đối với một cái nho nhỏ Dương Trần xuất thủ. Rất tốt. Rất tốt, vừa dứt lời, cả người hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, đồng thời một chiếc không gì sánh được chiến thuyền khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện dưới chân hắn, sau đó thân hình đã tại ngoài trăm dặm, chỉ một lát sau ở giữa, liền biến mất ở chân trời. Dương Trần thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói thật, vừa mới trong nháy mắt, trên người hắn áp lực có thể thực không nhỏ, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ băng lãnh quát lớn âm thanh, đột nhiên từ phía trên Dương Ngật trong miệng truyền ra. Dương Trần, người tốt gan to. Dương Ngật trong mắt hàn mang bức người, nhưng hắn khóe miệng lại làm giấy lên một vòng đường cong. Thanh âm uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Dương gia. Tất cả Dương gia tộc nhân nghe lệnh, Dương Trần cấu kết ngoại tộc, đã phản ra ta Dương gia, nhanh chóng đem kẻ này cầm xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Nhưng là đúng lúc này, một đạo tóc đỏ thân ảnh lại như chớp giật phóng tới Dương Trần, rõ ràng là Dương gia đại trưởng lão Dương Hùng. Dương Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình phản xạ có điều kiện giống như lùi lại. Linh ảnh bộ thi triển đến cực hạn, nhưng này Dương Hùng thực sự quá nhanh, chỉ ở trong chớp mắt, liền đã đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó một cái bàn tay gầy guộc, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp chụp vào Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy, không gian chung quanh, phảng phất bị đông cứng đồng dạng, liền ngay cả mình thể nội nguyên khí, cũng vô pháp vận dụng mảy may. Ngự hồn cảnh võ giả cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Dương Hùng, ngươi dám? Đúng lúc này, một đạo còng xuống thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Người kia chính là Trình lão. Trên người nàng đột nhiên có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bộc phát ra, chung quanh hư không đều run lên bần bật. Sau đó nàng lúc đầu còng xuống thân thể, vậy mà đứng thẳng lên. Trong chớp nhoáng này, Trình lão phảng phất đỉnh thiên lập địa, không thể dung chuyển, vô tận sát ý lạnh như băng, từ trên người nàng đột nhiên bộc phát mà ra. Tại cái kia dương hùng bàn tay tiến đến một sát na, bàn tay của nàng nâng lên, sau đó hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Toàn bộ không gian đều là run lên, sau đó Trình lão cùng Dương Hùng tất cả đều lùi lại mấy bước, cả hai trên khuôn mặt đều hiện ra một vòng ngưng trọng tới. Cho đến lúc này, mọi người chung quanh mới phản ứng được, vô số tiếng ồ lên, dường như sấm sét bộc phát mà ra. Đây là tình huống như thế nào? Dương gia đến cùng đang làm gì? Dương gia phản tộc chi tội, thế nhưng là tội chết a. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua một màn này. Trước một giây đồng hồ, hay là Dương gia võ hội thứ nhất, ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng là sau một giây đồng hồ, vậy mà thành phản tộc tội nhân. Loại này tương phản cũng quá lớn đi. Tuần dài tòa thân hình lóe lên, cũng tới đến Dương Trần bên cạnh. Nàng đôi mắt đẹp có một vòng nhàn nhạt hàn ý, cường hoành khí tức cũng vào lúc này bộc phát ra. Dương Ngật, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi Dương gia chính là như thế hợp tác? Trình lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng chất vấn. Đám người nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong khoảng thời gian này, Triệu Quốc cảnh nội đã có không ít thế lực cao tầng đạt được tin tức này, mặc dù không có truyền khắp Triệu Quốc, nhưng tại trận cường giả cũng không ít biết được việc này. Hợp tác? Dương Ngật khinh thường cười nhạo một tiếng, nói ra, chúng ta Đông Thổ Dương gia tộc hậu nhân, ngươi một cái nho nhỏ Vân Huyền Tông, xứng a? Nói tới chỗ này, Dương Ngật nhìn một chút không nói một lời Dương Trần, cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta chẳng qua là muốn đem tiểu tử này dẫn tới mà thôi. Hôm nay vô luận là ai, cũng đừng hòng muốn đem hắn từ ta Dương gia mang đi. Hợp tác, một tờ nói xuông, Trình lão cùng Tuần Dài tòa sắc mặt triệt để thay đổi. Dương gia chân chính mục đích căn bản không phải hợp tác, mà là Dương Trần, cái này khiến không ai từng nghĩ tới. Một cái tụ nguyên cảnh đệ tử lại muốn để Dương gia lớn như thế phí khổ tâm. Ở khán đài phía trên, Triệu Nhược Yên gương mặt xinh đẹp lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lập tức nàng ánh mắt vội vàng nhìn về phía dưới Dương Trần. Chỉ gặp người sau lúc này cúi đầu, song toàn nắm chặt. Trong chớp nhoáng này, nàng chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều bị thật sâu đau nhói. Ngay tại nàng muốn xông ra trong nháy mắt, trưởng công chúa Triệu Nhã lại dẫn đầu động. Nàng đưa tay trực tiếp nắm lên Triệu Nhược Yên, sau đó đột nhiên đằng không mà lên, bay khỏi Dương gia. Đồng thời nàng thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền đến, cáo từ, cung tiễn trưởng công chúa. Dương Ngật thấy thế cũng không chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù Viêm Long Hoàng Thành là do Triệu gia khống chế, nhưng là cho dù là hoàng tộc cũng không nguyện ý công khai trêu chọc Dương gia. Dù sao cả hai thế lực sau lưng đều không thể coi thường được, không nguyện ý kết thù. Dương Trần thân thể run rẩy một chút, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía xa xa ra ra. Chỉ gặp người sau phảng phất tại trong chớp nhoáng này trở nên dị thường già nua. Dương Trần thấy thế, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình muốn bị xoắn nát. Trở về chủ gia, Dương Trần tự giễu cười một tiếng, nói, làm sao chủ gia không dung ta? Hắn thê lương thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Dương gia, tất cả mọi người tâm run lên. Bọn hắn từ lời nói kia bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nồng nặc sát ý. Giờ khắc này, Dương Trần thật nổi giận. Lúc trước phụ thân hắn bị Mạc Hạo Nhiên sát hại, chủ gia mở một con mắt nhắm một con. Về sau hắn bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ tu vi cùng huyết mạch, chủ gia lại mặc kệ không hỏi. Bây giờ, chính mình thiên phú hiển lộ, chủ gia lại còn muốn tiếp tục chèn ép. Càng là vì việc này, cài lên một cái có lẽ có phản tộc tội danh. Dạng này chủ gia, không cần cũng được. Ha ha, Dương Trần đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sát ý nồng nặc, như là núi lửa đồng dạng. Bỗng nhiên bộc phát ra, ngập trời lệ khí. Cũng trong nháy mắt này, quét sạch bát phương. Trong lúc này sát khí, vậy mà tại lúc này, nồng nặc mấy lần. Đồng thời hắn thanh âm băng lãnh, cũng trong nháy mắt này, vang vọng ra, đã ngươi nói ta phản tộc, vậy ta đành phải phản cho ngươi xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.